mãi rơi trên biển xưa âm thầm. Ôi biển vắng đêm nào tình trao im đêm, biển sóng nào hơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều lang thang một mình. Em giờ đã như mây giạt trôi phương mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm. Ôi cát mịn đêm nào bước chân đôi ta in hằn, sóng đã xóa nhòa những bước thềm ngập ngừng trao khóe môi ngọt ngào bừng bừng như uống ly rượu đào. Mây lên cao nên trời mây xanh.